Bè cong cô học sinh, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo anh Nga, làm ơn giúp em một chuyện nha. Lerin gọi điện cho anh họ của mình. Sao đây tiểu thư Dung ra mà cũng có lúc nhờ người khác giúp sao? Anh họ trêu chọc nó. Anh Nga, giúp em đi mà. Được rồi, chuyện gì nào? Anh có thể chuyển cô Somi Momo và Jisoo dạy ở trường khác không? Được, nhưng anh cần thời gian sắp xếp. Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Em cho anh thời gian là ngày mai. Ngày mai em không muốn thấy ba cô ấy xuất hiện trong trường mà em đang học nữa. Nói xong nó ngắt máy không để anh kịp nói gì. Reng reng reng, nghiêm, lớp trưởng hô to, xin gặp đầu cho cả lớp ngồi xuống. Dung Yerin giờ giải lao xuống gặp tôi. Cô nói rồi bắt đầu giảng bài. Yerin à, tôi có nên từ bỏ cuộc tình chỉ mới vừa chớp nỡ của chúng ta không khi từ nhỏ tôi đã có hôn ước với người khác. Xin pop, về, riêng riêng riêng, cạch, chị ơi em xin lỗi. Lerin vừa mở cổ thì chạy đến ôm lấy cổ cô. Không sao đâu, tôi tin em. Cô gượng cười với nó. Chị sao đấy, bị đau ở đâu sao? Mặt chị có vẻ rất mệt mỏi đấy. Em nói với chị rồi cơ mà, đừng làm việc quá sức, chị phải nghỉ ngơi để sau này chăm sóc em nữa đấy nha. Lerin mỉm cười. Lerin này, xin khẽ gọi, em nghe đây. Lerin có linh cảm như sắp có chuyện không hay xảy ra. Thật ra chị, cô ấp úng nói, chị làm sao? Nó lo sợ hỏi, chị nghĩ mình nên chia tay đi. Đừng đùa như vậy, em không thích chị nói những lời không hay đâu. Lerin dưng dưng nói, chị không đùa, những điều chị nói đều là sự thật. Cô không khóc nhưng tim cô đau. Cho em lý do, nó thẫn thờ hỏi, tôi đã có hôn ước với người khác rồi. Tôi chẳng qua là muốn đùa giỡn với em một tí thôi, nhưng không ngờ em lại mù quáng như vậy. Cô nhếch môi cười, tại sao, chị biết mình có hôn ước mà lại còn khiến tôi yêu chị? Chị có biết trong vài ngày qua tình cảm tôi dành cho chị không phải là nhỏ. Mỗi một giây tôi đều nghĩ đến chị, không một giây nào mà tôi không yêu chị. Tại sao chị lại đùa giỡn tình cảm của tôi? Lerin khóc, con người tôi chưa bao giờ yêu ai thật lòng. Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, gặp đúng người sai thời điểm là đau thương. Tình cảm của chúng ta chính là như vậy, ta gặp nhau không đúng thời điểm là đau thương. Nói xong cô bước vào phòng vệ sinh ở trong phòng mình, bỏ nó ở ngoài. Lerin, không phải là tôi muốn đùa giỡn tình cảm của em. Hôn ước này tôi chỉ vừa biết thôi. Em rất lười suy nghĩ đúng không? Nếu thật là em lười suy nghĩ thì câu nói lúc nãy và cuộc tình của chúng ta em cũng hãy quên đi. Xin pop, về, tại sao lại đùa giỡn tình cảm của tôi? Chị có biết tôi yêu chị, tôi luôn xem chị là nguồn sống của mình không? Không có chị nguồn sống của tôi cũng không có. Tôi hận chị đã cướp đi nguồn sống của tôi. Lerin pop, về, alo, ha, hôm nay chị không khỏe, một lát em lấy cặp về giúp chị nhé. Lerin có giữ giọng bình tĩnh nói. Được rồi Onni, về nghỉ ngơi đi. Tạm biệt chị yêu em. Onni, sao đấy, sao hôm nay lại nói yêu em? Ha cười hỏi lại, em họ ngoan đi chị về đây. Lerin rời khỏi trường đi mua một lọ thuốc ngủ. Appa Uma, con xin lỗi. Ha Onni xin lỗi. Xin sau này em sẽ không yêu cô nữa đâu, nên cô đừng cảm thấy áy náy, vì nếu còn sống sót em cũng sẽ hận chị. Nó lấy điện thoại trong túi áo ra nhắn cho Eunha một tin nhắn cuối cùng. Nó đợi khoảng 15 phút nữa. Bây giờ là giờ cao điểm nên có rất nhiều xe. Đổ thuốc vào miệng ngậm lấy cảm nhận vị đắng của thuốc rồi nuốt hết. Bắt cảm thấy buồn ngủ, nó lao ra giữa đường nơi có những chiếc xe đang chạy ở tốc độ không hề chậm. Két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.